Vũ Thần Chúa Tể, chương 1703, đưa các ngươi ra đi. Gocchuyenaudio.com. Chứng kiến những thứ này, Tần Trần triệt để không có cố kỵ, đêm nay những người này, mỗi cái đều phải chết bất quá, hắn không có lập tức động thủ, nhất mục tiêu chủ yếu vẫn là tọa trấn ở chỗ này mấy cái cường giả cấp cao nhất cùng với dị ma tộc cao thủ. Về phần những thứ này phổ thông thiên tài, căn bản không đáng sợ, đơn giản lại có thể chém giết. Tần Trần đi trước giống như một chỉ kinh nghiệm phong phú độc lang, đi ngang qua sơn lâm, tránh được ngoại bộ tu luyện nhân mã, lực lượng linh hồn bị thôi động đến mức tận cùng. Bí cảnh chỗ sâu nhất, năng lượng nồng nặc càng kinh người hơn, đúng là có gì đó quái lạ, từng đạo hắc sắc ma khí oanh nhiễu, còn có tựa là u linh thân ảnh núp trong bóng tối. Là dị ma tộc nhân. Những người này hô hấp rất đặc biệt, thu liễm trên thân ma khí, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, đem nhẹ nhẹ dị tộc ma khí chuyển hóa thành thiên vũ đại lục phía trên phổ biến ma công khí tức, là ở che giấu mình thân hình. Thế nhưng, bên trong cơ thể của bọn họ lại giống như vực thẳm một dạng tà ác dữ tợn, khí tức hung ác bao phủ thu liễm trong máu thịt. Đây là một đám có dị ma tộc huyết mạch người đang tu luyện, tính toán đem dị ma tộc khí tức chuyển hóa thành thiên vũ đại lục ma công, một khi bị bọn họ thành công, sau này là được đi lại đại lục sẽ không dễ dàng để lộ thân phận mình. Tần Trần vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, không gian quy tắc thi triển đến mức tận cùng, đóng chặt bản thân sinh cơ, nhìn bọn hắn chằm chằm, thân hình như là hư vô không khí một dạng, dung nhập thiên địa cùng đêm tối hòa làm một thể, hắn đang tìm kiếm nơi đây người mạnh nhất. Đồng thời, chấn ma đỉnh cũng xuất hiện, lặng yên không một tiếng động hiện lên Tần Trần bàn tay, đây là cái kia dị ma tộc cường giả chuẩn bị. So sánh nhân loại cường giả, dị ma tộc thủ đoạn quá nhiều, có rất nhiều chạy trốn cách làm, hắn nhất định phải đem nơi đây toàn quân bị diệt, không thể cho đối phương mảy may có thể chạy trốn. Nếu không nói, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không dễ dàng để lộ cái này trọng bảo. Lấy Tần Trần hôm nay đáng sợ linh hồn lực, cũng là đang quan sát rất lâu sau đó, mới cảm ứng được một cổ yếu ớt đến gần như hư vô ba động, thời gian rất lâu sau mới phát hiện một cái hắc y nhân ẩn núp tại bí cảnh chỗ sâu trong một vùng hư không. Hắn không có động thủ, cau mày, lại lần nữa cảm ứng, sau đó lại phát giác hai vị khí tức đáng sợ tại bí cảnh ngoài hai nơi, tu vi rất là kinh người. Ít nhất, trung kỳ võ đế cấp bậc cường giả, chừng ba người, trong cơ thể khí tức không gì sánh được hùng hậu dồi dào, chỉ bất quá không có tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt dị ma tộc cường giả, mang theo nhẹ nhẹ âm tà khí tức so với phổ thông trung kỳ võ đế mạnh hơn quá nhiều, hết sức đáng sợ cùng khiếp người, là một kình địch. Đúng là chấp pháp điện rất coi trọng nơi đây, cho dù này trường hợp đều có ba vị trung kỳ võ đế ở đây tọa trấn, ít yếu hơn vũ vực nhất trọng thiên chấp pháp điện phân bổ. Sau đó, Tần Trần vô thanh vô tức bắt đầu ở nơi xa bí cảnh ngoại vi để xuống trận kỳ, hắn đang bố trí trận pháp, không chuẩn bị để cho chạy một cái. Gocchuyenaudio.com. Thời gian cấp bách, hắn không có thời gian bày quá phức tạp trận pháp, thế nhưng ngăn trở phổ thông đệ tử thiên tài đầy đủ, còn ba người kia đáng sợ cường giả, Tần Trần có thiên khống vạn chuyển trận bàn nơi tay, rất là có nắm chắc. Trừ ba vị này cường giả cấp cao nhất bên ngoài, còn có hơn 100 tên chấp pháp điện đệ tử thiên tài, trong lấy trẻ tuổi lấy chiếm đa số, thiên phú đều rất kinh người, tất cả đều là hạt giống tốt. Trong yếu nhất chỉ có đỉnh phong vũ vương tu vi, mà mạnh nhất tiếp cận hậu kỳ võ hoàng. Về phần sơ kỳ võ đế, ngược lại thì một cái cũng không có, có lẽ chấp pháp điện rõ ràng, có này ba người tọa chấn, có hay không sơ kỳ võ đế cũng không ảnh hưởng, vì vậy nguyên bản sơ kỳ võ đế đều bị phái đi Minh Châu tìm kiếm Tần Trần đi. Là thời điểm, đưa các ngươi ra đi. Rốt cục Tần Trần động giống như một đạo u linh, xông vào một mảnh kia ma khí bên trong, im lặng tới gần dị ma tộc cường giả vị trí chỗ ở, sau đó đột nhiên gây khó khăn. Ở trong tay hắn, thần bí kiếm gì xuất hiện, nhất kiện đâm ra, trực tiếp thi triển từ tự kiếm quyết bổ về phía hắc y nhân. Không thể không nói, chấp pháp điện phái tới tọa trấn nơi này dị ma tộc hắc y nhân rất là đáng sợ, cảm nhận không gì sánh được nhạy cảm, linh hồn lực thời khắc chú ý bốn phía, mặc dù tại ngay từ đầu chưa hề nhận thấy được Tần Trần tới gần, mà khi Tần Trần xuất thủ trong nháy mắt, hắn cảm ứng được Tần Trần sát cơ, thần tốc tránh né. Chủ nếu là bởi vì, hắn là thuần chủng dị ma tộc, linh hồn lực đáng sợ tinh thông nhất chính chỗ này loại ám sát tại chỗ phát hiện. Đồng thời, hắn thực lực bản thân cũng hết sức xuất chúng, năm đó, ở người ma chiến trường trên, đã từng diệt sát qua không ít nhân tộc võ đế, tuy là tu vi chưa hề khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cái loại này trực giác như trước bị điều tới nơi đây, đặc biệt bồi dưỡng trại huấn luyện. Hắn tại ở giữa, tránh thoát khỏi một kích chí mạng này, để cho Tần Trần đều ăn sợ không nhỏ. Kiếm quang bốc lên, mổ ra hư không, quét ngang ra ngoài, cơ hồ là dán hắc y nhân gò má lướt qua, tại hắn trên mặt vạch ra một đạo tơ máu, sau đó thất bại, chạm xuống tại không nơi xa trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp oanh mở một đạo thật lớn lỗ thủng, trời long đất lở vậy. Một kích này thất bại, Bất quá Tần Trần sớm có chuẩn bị cũng không kinh ngạc, vận dụng bản thân thủ đoạn mạnh nhất một trong tay trái phiên thiên ấn xuất hiện, bay thẳng đến hắc y nhân đập xuống. Bởi vì Tần Trần có dự cảm, sớm đoán được khả năng sau khi xuất hiện quả tại một kiếm đâm vào không khí đồng thời, lúc này vào. Vù vù, đại ấn màu đen điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt bành trướng, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ giáng xuống, đại ấn phía dưới, tạo thành kinh khủng vòng xoáy màu đen, cơ hồ đem hắc y nhân cầm cố ở phía này hư không. Này cái hắc y nhân sắc mặt biến, âm lãnh trong con ngươi thần mang tăng vọt oanh, trên người hắn áo bào mở tung, cả người ma khí tận trời, không che giấu nữa, thân thể bành trướng ở giữa hóa thành hơn 2 thước, thân hình phóng lên cao trước phải thoát khỏi phiên thiên ấn oanh kích. Góc truyện audio.com. Nhưng mà phiên thiên ấn thật sự là kinh khủng, bị Tần Trần mấy phen tế luyện sau, uy lực bộc phát nồng hậu, lại tại Tần Trần không gian quy tắc dưới sự thúc giục có chứa cầm cố không gian hiệu quả, cho Tần Trần tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Tần Trần trên đỉnh đầu chấn ma đỉnh động tùy theo che đậy xuống, đen kịch đại đỉnh xoay tròn, ẩn chứa vô tận sát cơ, phải biết đây là thiên ma bí cảnh trên chiến trường đặc biệt tiêu diệt dị ma tộc nhân tộc trọng bảo, đối dị ma tộc có trời sinh tác dụng khắc chế. Hắc y nhân sợ hãi, này chấn ma đỉnh mới vừa tiếp cận, hắn cả người tinh huyết giống như là bị áp chế lại, ma khí đảo quán, thật đáng sợ. Sau một khắc hắn cả người bạo phát hắc sắc ma quang, ngay cả nói một câu thời gian cũng không có, vô tận ma khí theo trong cơ thể hắn bay lên, phóng lên cao, ma uy cái thế. Đồng thời, hắn hai mắt nổ bắn ra âm lãnh quang mang, hướng Tần Trần trực tiếp phóng xuất ra đáng sợ diệt hồn công kích. Thế nhưng, vô tận ma quang đều bị chấn ma đỉnh cho thôn phệ đi vào, không có ý nghĩa, sau đó phiên thiên ấn trước tiên giáng xuống, loảng xoảng một tiếng oanh ở trên người hắn. Thân thể hắn tại chỗ bị đập vỡ ra, đồng thời thân thể chấn động mãnh liệt, đầu đều giống như bị đập mộng, còn chưa kịp phản ứng, chấn ma đỉnh cũng lại một lần nữa phủ xuống. Chấn ma đỉnh tỏa ra lực lượng đáng sợ, làm cho hắn thoáng cái ủ rũ, ma khí điên cuồng đổ xuống mà ra, hắn không chịu nổi loại này chấn áp. Khách chương.